Mà Thế Đại trở về. Chương 950, che giấu tai mắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã không chỉ là Dương Thiên lo lắng Xuông. Giờ khắc này ở trong phòng họp chỉ cần là cá nhân. Đều đối Sở Hàm lời nói bảo trì mãnh liệt thái độ hoài nghi. Bọn họ có phải hay không nghe lầm? Lão đại, Lục Mân thừa đỉnh lấy áp lực thật lớn mở miệng. Theo tình báo bộ phân tích, Trọng Khôi cùng Trọng Khải hai cha con mâu thuẫn sử dụng tốt nhất đến hoàn toàn binh khí tương hướng ngươi chết ta sống. Chí ít còn cần một tháng thời gian. Cho dù là bọn họ đánh nhau, chúng ta muốn từ bên trong cản trở cũng rất khó. Như vậy tan rã Kim Dương khu vực quân sự chiến lược. Tựa hồ khả năng không lớn a. Lục Mân thừa lời nói một điểm không sai. Cũng tương đương có lý. Bọn họ tình báo bộ cũng không phải một đám dưa chuột. Từng cái đầu không thể so với tham mưu bộ đám người kia kém. Dưới tình huống bình thường đương nhiên không có khả năng. Sở Hàm tùy ý ngồi xuống. Không thèm để ý chút nào mọi người tại đây cổ quái ánh mắt. Chỉ nói là ra một câu ý vị không rõ lời nói. Đối phó Kim Dương khu vực cũng là một cuộc chiến tranh. Nên như thế nào đánh là chuyện ta. Các ngươi phụ trách chính mình phương diện. Cho ta lớn nhất toàn diện tin tức là được. Mặc dù là một câu bình thản lại cực kỳ bình thường lời nói. Nhưng lại nghe vào trận người liên can á khẩu không trả lời được. Sở Hàm lão đại muốn làm việc. Gần như không có khả năng có người có thể cải biến hắn chủ ý. Tựa như giờ phút này hắn nói muốn một tuần lễ bên trong tan rã Kim Dương khu vực chiến lược. Thậm chí nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đem chi diệt đi. Ở đây người lại như thế nào kinh hãi cũng chỉ có thể yên lặng thụ lấy. Nanh sói phân công minh xác. Bọn họ những này lũ sói con trách nhiệm. Chính là vì Lang Vương trải tốt đường. Để một đường không người là đối thủ. Đây chính là nanh sói tôn chỉ. Cũng là hết thảy lấy Sở Hàm là cao nhất tinh thần chi trụ. Lấy lớn mạnh toàn bộ nanh sói vì mục đích. Sở hữu nanh sói thành viên ăn ý. Một vấn đề cuối cùng. Không yên lòng thượng cửu đệ mở miệng lần nữa. Dù là vội vã muốn đối phó Kim Dương. Vô luận lý do gì. Dù sao cũng nên là chờ đến nanh sói chiến đoàn cùng dị chủng đại chiến kết thúc về sau a. Thượng cửu đệ lời nói quả thực nói ra một đám người tiếng lòng. Không ít người đều nhất thời hướng nàng đầu quân qua cảm kích ánh mắt. Tại Sở Hàm bên trên một phen nói ra miệng về sau. Ai cũng không dám hỏi nhiều nữa. Nhưng lại hoàn toàn đoán không được Sở Hàm nội tâm suy nghĩ. Có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Quảng cáo, giờ phút này thượng cửu đệ hỏi một chút. Chẳng khác gì là tại thay tất cả mọi người hỏi. Cộng thêm Sở Hàm từ trước đến nay đối thượng cửu đệ không giống bình thường. Như thế nào đi nữa cũng không có khả năng vào lúc này đối thượng cửu đệ đặt câu hỏi không nhìn. Sở Hàm liếc nhìn một vòng mọi người tại đây. Quen có vẻ trêu tức lộ rõ trên mặt. Cũng không lại làm người khác khó chịu vì thèm mà chính là gọn gàng khi trả lời. Cũng là bởi vì đại chiến ngay sau đó. Mới cần phải mượn chiến tranh ngụy trang. Che giấu tai mắt người qua đem Kim Dương khu vực từ Hoa Hạ bản đồ bên trên xóa đi. Lời này vừa nói ra. Bốn phía kinh ngạc. Giống như chết yên tĩnh tại trong phòng họp lan tràn. Từng đôi tràn ngập hoảng sợ ánh mắt không còn che giấu hướng Sở Hàm quăng tới. Giờ này khắc này không chỉ có là nanh sói khu vực những người này. Liền Cao Thiếu Huy đều bị Sở Hàm cái này một hệ liệt âm mưu ngữ điệu cấp chấn trụ. Cỡ nào đơn giản nói lý. An La thành phố nanh sói chiến đoàn tại cùng dị chủng đại chiến. Sở Hàm cầm đầu sở hữu nanh sói chiến sĩ đều ở vào đại chiến ngay sau đó. Khoảng thời gian này bên trong Kim Dương khu vực vô luận phát sinh cái gì kinh thiên đại sự. Đều sẽ không có người liên tưởng đến là Sở Hàm thủ bút. Buồn bực thanh âm phát đại tài. Còn có chuyện gì so đây càng thoải mái. Dị chủng tại Dương Đông kích Tây đối phó nanh sói. Sở Hàm lại tại Dương Đông kích Tây đối phó Kim Dương. Dương Thiên đầu không ngừng vặn vẹo. Hắn rất gấp. Từ trước đến nay đầu óc đơn giản tứ chi phát triển hắn. Căn bản nghe không hiểu Sở Hàm đang nói cái gì. Hắn y nguyên không nghĩ ra một sự kiện. Bây giờ không phải là đang chiến tranh sao? Làm sao lại nói đến làm sao diệt Kim Dương khu vực cái đề tài này bên trên? Mà Sở Hàm giờ phút này đã không có tiếp tục giải thích kiên nhẫn. Tùy ý xử lý một số còn lại hạng mục công việc. Giao phó xong một số bố trí sau liền nhanh chân rời đi. Thậm chí ngay cả thần ẩn chiến đội cụ thể như thế nào tại Kim Dương làm loạn cũng không có nói rõ chi tiết. Khiến cho mọi người tại đây vẫn là không hiểu ra sao. Buổi tối hôm nay hắn muốn dẫn lấy 500 người qua chiến trường. Muốn cùng dị chủng chính đối diện đối kháng. Mà lặn lội đường xa hắn hiện tại bắt đầu trọng yếu nhất sự tình cũng là nghỉ ngơi. Chờ đợi ban đêm tiến đến. Uy, Tống Tiểu Tiêu. Đợi Sở Hàm sau khi đi. Dương Thiên rốt cục không nín được thọc một chút Tống Tiêu cánh tay. Đầu óc ngươi tốt nhất. Ngươi mau cùng ta phân tích phân tích. Phân tích cái gì? Tống Tiêu lật cái đại bạch nhãn. Một mặt khó chịu. Ta gọi Tống Tiêu. Không cho phép loạn đổi ta tên. Được được. Tống Tiêu đại gia được hay không? Dương Thiên điển hình co được giãn được. Mở miệng hỏi, ta chính là nghĩ mãi mà không rõ a, lão đại vì sao nhất định muốn lúc này diệt Kim Dương khu vực a, dù là thời gian có thể che giấu tai mắt người. Có thể vấn đề lớn nhất căn bản không có giải quyết a, cái gì vấn đề lớn nhất? Tống Tiêu bước chân dừng lại, hỏi ra để hắn có chút để ý vấn đề. Còn có cái gì vấn đề lớn nhất lại là Dương Thiên đều chú ý đạt được? Hắn lại không phát giác. Cũng là nanh sói chiến đoàn A, Dương Thiên xem xét Tống Tiêu bộ dáng. Vội vàng gấp không được. Hiện tại nanh sói chiến đoàn trên chiến trường đều sắp bị dị chủng cùng zombie quần đè lên đánh. An bài chiến lược toàn tuyến ép chúng ta một đầu. Sở Hàm lão đại còn muốn đem thần ẩn chiến đội đều rời. Rời đi chiến trường qua Kim Dương mở nhị chiến. Cái kia An La thành phố đại chiến làm sao xử lý? Chúng ta vốn là nhân số không đủ a, nghe được Dương Thiên lời nói. Tống Tiêu mặt tối sầm, một cỗ im lặng cảm giác tự nhiên sinh ra. Vừa mới giảng như vậy nửa ngày, Sở Hàm ca đều nói như vậy trực tiếp, làm nửa ngày ngươi căn bản nghe không hiểu. Dương Thiên sững sờ sau lắc đầu, ta trí lực mức độ cùng các ngươi không phải một cái cấp độ. Thật không có hiểu, quảng cáo, Tống Tiêu bất đắc dĩ thở dài. Trong ánh mắt lộ ra ý vị tương đương đặc sắc, thanh âm nỗ lực tạo nên một loại lão khí hoành thu. Rất rõ ràng, lần này dị chủng đối phó nanh sói chiến dịch, Sở Hàm ca căn bản không có để ở trong lòng. Lời này vừa nói ra, Dương Thiên quả thực trong nháy mắt hoảng sợ. Hắn sẽ không liền nanh sói toàn diệt đều sẽ không để ở trong lòng a, ta nói mô phỏng não tử đến cái gì cấu tạo. Tống Tiêu lần nữa im lặng. Sở Hàm ca đó là tự tin a, không phải không đem nanh sói để ở trong lòng. Là không có đem địch quân nhìn ở trong mắt. Dương Thiên thân thể bỗng nhiên dừng lại. Vẻ chấn động lộ rõ trên mặt. Ngươi nói là, chúng ta trước đó liều sống liều chết đối kháng dị chủng đại quân cùng zombie quân. Tại lão đại trong mắt căn bản không đủ nhấc lên. Có lẽ là, có lẽ không phải. Tống Tiêu mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại. Sở Hàm ca ý nghĩ ai cũng đoán không ra. Nhưng ta biết lần này đại chiến hắn nhất định sẽ chỉ huy nanh sói lấy được thắng lợi. Về phần làm sao thắng, ai biết được, liên quan tới an bài chiến lược. Ta trí lực mức độ cùng Sở Hàm ca cũng không thuộc về một cái cấp độ bên trên. Dương Thiên tâm thần lần nữa rung động. Một lúc lâu sau mới một tiếng thoải mái cười to. Chấm. Chỉ cần lão đại không phải không đem nanh sói để ở trong lòng. Ta cứ yên tâm. Ngươi người này ý nghĩ thật đơn thuần. Tống Tiêu khinh bỉ nhìn Dương Thiên liếc một chút. Đã đối con hàng này hoàn toàn im lặng. Việc khác không tới phiên chúng ta quan tâm. Còn không bằng ngẫm lại đợi đến vài ngày sau Sở Hàm lão đại đại thắng trở về. Chúng ta làm sao hảo hảo tại hắn cơ trước mặt trang cái bước. Cái này kẻ thù. Dương Thiên trong nháy mắt đến hứng thú, trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.